Thánh Vương, chương 1354, Chí Cao Thần đuổi giết hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi ngập trời ốt cục C, đạo đã xuất hiện để đoạt lấy báo diễn còn sót lại của đệ này, mặc dù lấy thiện nhận vương triều làm chủ nhưng ế lực khác. Những thứ khác không nói, Chí Cao Thần, nhân vương triều cũng khôn long ngư hỗn tạp, sát cơ y. Xung quanh thiên nhân vương chi 1, 2, 3, 4, 5. Có khoảng 5 cao thủ, ý chỉ cấp vô hạn trong ma đạo xuất hiện. Trong đó có một Chí Cao Thần, không biết lai lịch thế nào. Hoàn hảo, Chí Cao Thần ma đạo kia là Chí Cao Thần sơ kỳ. Ở sâu trong đáy biến, Dương Kỳ đã thấy rõ ràng. Bầu trời biến hóa, 5 vòng tròn đồng tâm xuất hiện, 5 đại cao thu. Phủ xuống, trong 5 cao thu, này có 4 người là ý chỉ cấp vô hạn nhưng chưa tấn thắng làm Chí Cao Thần, tuy vậy cũng không thế đùa được. Còn đại ca kia chính là đầu số chân chính Chí Cao Thần sơ kỳ, toàn thân khối giáp, trên đầu có rất nhiều gai xương, cả người. Ống như một bạo long, dáng vóc như con nhím. Bàn tay người này khẽ động, nhất thời thần lối ma đạo ở xung quanh đều nổ tung. Hắn mở miệng, phát ra âm thanh ầm ầm, huyết bào lão tố, người đúng là tốt số, có thể chiếm được báo diễn truyền thừa của đệ nhị ma tướng, lại còn đạt được đại lượng tài phú của hắn, hơn nữa còn mưa rất nhiều vật liệu của thiên nhân vương triều, muốn đạt được lực lượng lớn hơn nữa sao? Nhưng hiện tại người đã tới cuối đường rồi. Ta sẽ cho người một cơ hội, đầu hàng đi, đấng yện toàn bộ tài phủ, làm đầy tớ của chúng ta. Nếu không thì chỉ có con đường chết. Các người là ai? Trên huyết bào đảo, huyết bào lão tố phát ra âm thanh, các người lại dám đến đấy cướp đoạt sao? Ha ha ha, bảo vật ở trên người thì chúng ta làm sao lại không cướp đoạt chu? Ta biết người đã tan thắng đến ý chỉ cấp vô hạn, một người đến giết người thì người hoàn toàn có thể chạy trốn được. Nhưng lần này chúng ta liên thu. Lại, ta là Chí Cao Thần trong ma đạo, Tà Long Thiết Hoàng. Vị này là ma đạo Chí Tốn, Ám Nguyệt Quần, Thấu Sát Tốn, Lục Hồn Đại Sư, còn một vị là Khô Lấu Giáo Chu, cũng là bá chủ tuyệt thế uy danh hiến hách. Chúng ta hợp lại thành một liên minh nho nhỏ, hao tốn mấy tháng thời gian đã tế luyện ra một tấm đồng tâm ma vòng bao phủ toàn bộ huyết bào đảo rồi, người muốn trốn cũng không được. Chúng ta đã tốn hao nhiều thời giờ như vậy chính là muốn giết chết người, cướp đoạt bảo tàng của người. Cho dù người chết thì cũng chết nhắm mắt. Chí Cao Thần Tà Long Thiết Hoàng này cười dài, âm thanh trong cổ họng xuất hiện như là tiếng kim loại ma sát, chói tai đến mức nói không ra lời. Người nghe thấy âm thanh này thì tinh thần đều có cảm giác như bị cưa kéo ra. Khối giáp trên người hiến nhiện là một chỉ bảo ma đạo, khó có thể đánh vỡ phòng ngự, chiến đấu với người khác thì vĩnh viễn bất bại. Sát, huyết bào lão tố đột nhiên bộc phát ra tiếng thét dài. Một đạo cầu vòng phóng thẳng lên trời, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Chí Cao Thần Tà Long Thiết Hoàng này nở nụ cười, ha ha ha. Đồng tâm ma vòng của chúng ta đã phủ xuống mà người có thể chạy trốn sao? Thật sự là si tầm vọng tướng. Đúng vậy, huyết bào lão tố, người chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong ma đạo thì có tư cách gì mà nhận được báo diễn và tài nguyên của đệ nhị ma quần chu? Tốt nhất là đưa cho chúng ta đi. Thời điểm chúng ta đã thành danh thì người vẫn là một con kiến, chúng ta muốn giết thì người nhất định phải chết thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám Nguyệt Quân là một người vừa cao vừa gầy, thần mặc một bộ trường bào màu trắng. Trên trường bào đen trắng này thêu một cường đạo ma đạo đang cầm một trường thương màu đen, đứng thẳng nguy nga, sát cơ tùm, lúc nào cũng có thể lấy tính mạng người khác. Một cái lưới lớn xuất hiện. Tấm lưới lớn này là do những sợi tơ màu trắng tạo thành. Nhưng những sợi tơ màu trắng hội tụ lại một chỗ lại thành đồng tâm kết màu đen. Đống tầm kết màu đen kia giống hệt một trái tim màu đen, không ngừng ngọ nguậy. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lưới lớn trắng bệch, trái tim màu đen đã tạo thành một bức vẽ thế lương. Cầu vồng do huyết bào lão tố vừa xông tới mắt lưới thì đã bị ngắn cản hoàn toàn thần nố tung, bía y thành một sợi tơ huyết sắc mảnh hẹp và dài rồi trở lại sâu trong huyết bào đảo. Hắn kêu lên thảm thiết, các người thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Nói lời vô ích. Mau giao ra bảo tàng đi, nếu không thì đại họa lầm đầu. Nắm đài cao thu, ma đạo bức bách lên, muốn công phá huyết bào đảo. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên hợp lại rồi xông vào, trước tiên giết sạch sẽ đồ từ để tôn của huyết bào lão tố, sau đó công kích ở nơi trọng yếu, bắt hắn trấn áp thội. Tà Long Thiết Hoàng nói lớn. Tốt, thiện vương thiện sơn trấn. Vạn ma vạn tà sát, cừu ầm cừu ác đạo. Nắm đài cao thử đột nhiên bộc phát ra khi công mãnh liệt rồi đánh sâu vào huyết bào đảo. Nhất thời chướng ngại huyết sắc nổ tung, trong nháy mắt bọn họ đã đi sâu vào nơi trọng yếu của huyết bào đảo. Vừa lúc đó, huyết bào lão tố nở nụ cười, chư vị, vĩnh biệt. Có linh hồn, huê tê nhúc của năm đại cao thu. Các người, ta NS, Ất thời, bản năng của hắn vần cô nói, ngươi nói cái gì? Nói hát am, ngay vào lúc này, ở sâu trong đáy biến, trong một sát na, một đạo bạch quang hoa mỹ mang theo lực lượng mạnh mẽ của thời không, kiếp số lối pháp liền đạt tới huyết bào đảo. Nhất thời toàn bộ huyết bào đảo đều biến thành hư ảnh. Ở sâu trong bạch quang, toàn bộ đều bốc hơi hết lên. Dương Kỳ đã chuẩn bị đại kiếp cổ pháo rất nhiều ngày, cho dù một đảm chi cao thần thì cũng bị oanh kích mà chết, huống chi chi là nắm tên này, ập túc toàn thân khối giáp của ta Long Thiết Hoàng nổ tung thành từng khúc rối yến hiện ra dung mạo của bản thân. Người này là một thiếu niên tuấn tử nhưng nửa người nửa long. Những cường giả ý chỉ cấp vô hạn của ma đạo khác còn chưa kịp nói gì thì đã tan rã giữa bạch quang. Trên mặt bọn hắn vẫn còn đang duy trì về hoảng sợ, suy nghĩ đã ngừng lại, không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lực lượng của một chiếu lại có thể hủy diệt bọn họ. Bạch quang lóe lên rồi biến mất như chưa từng có, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Cao huyết bào đảo, cả hải vực đều biến mất không thấy tắm hơi. Ở sâu trong hải vực kia liền xuất hiện một hắc động thật sâu, đánh xuyên qua thời không. Tất cả nước bía đều chảy vào sâu trong thời không, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đại dương mất đi thắng bằng. Ở sâu trong bầu trời, vô số thời không hắc động cũng đang xoay tròn, du tấu, hấp thu nguyên khí, khắp nơi đều là hắc động, ánh sáng vặn veo, nơi này đã thành một mảnh đất cằn xoay đá. Dương Kỳ, huyết bào lão tố, nắm đại cao thu. Ma đạo đã biến mất không thấy tắm hơi đấu. Ô ô ô, trong thời gian mấy cái nháy mắt, một thân hình mạnh mẽ đã hiện ra ở đấy, là một lão già. Lão già này khẽ cau mày, bàn tay nhân mộ cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời gió êm sóng lặng, tất cả đều khôi phục lại. Sầu trong ánh mắt của hắn, của một tia nghi ngờ, lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đấy là công kích gì mà trong nháy mắt đã tàn phải tất cả, năm cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn để bị hủy diệt hết. Chẳng lẽ là của huyết bào lão tố? Không thế nào, khi tức của hắn không mạnh mẽ qua mức như vậy được, cũng không thế chỉ một chút mà đã chém giết năm đại cao thu. Cho dù ta muốn làm được thì cũng phải hao phí không ít nguyên khí. Chẳng lẽ là lực lượng nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược, LS Vu Vinh VT ở Vang Duyên, VN mộng nhập thần cơ của đệ nhị ma tướng sao? Nếu như vậy thì ta phải tìm hiểu cẩn thận xem rốt cuộc huyết bào lão tố có thu. Đoạn gì, lão giả này chính là thiên nhân sư trong truyền thuyết, là người sáng lập ra thiện nhận vương triều, tồn tại chỉ cao thần hậu kỳ, gần như là vô dịch. Nhưng đối với cư pháo vừa rồi, hắn cũng cảm giác được trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cho nên hắn bắt đầu hiện thân, những suy tính hồi lâu cũng không thể tìm ra được nguyên cớ gì. Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, làm sao có thể suy tính được chứ? Kỳ quái, huyết bào y ậu tố kia cũng không có khi túc, hình như là đã chết. Nói như vậy thì chứng tố đã có cao thu. Khác nhất cử cướp lấy điển tịch của huyết bào lão tố và tất cả bảo bối sao. Cao thu, ma đạo này vô cùng lợi hại. Ta biết cao thu, trong ma đạo có thể âm được điểm này thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như Trần Thế Ma Quần, Vu Tố Tả Sư, Thương Lãng Chi Chu Nhưng Thu. Đoạn của bọn hắn, ta cũng vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không có tuyệt kỹ pháo này. Thiện Nhấn Sư không ngừng tinh toán nhưng vẫn không thể tinh ra được cái gì. Một lát sau, trên mặt hắn liền hiện ra nụ cười, xem ra quả thật là cao nhân trong ma đạo đã xuất thu. Hiện tại ta chẳng qua chỉ là một phần thân, pháp lực không du, đương nhiên không thể nào suy tính ra được. Hay là chờ sau khi trở về rồi suy tính ra tung tích của Hiến Giả Ngọc. Trong Hiền Giả Ngọc có phong ấn vương của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không thể cướp đi được. Trong lúc nói chuyện, thiên nhân sư đã biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại, ở sâu trong họ Khống, một viên cầu đang lơ lửng, cuối cũng mở rộng thành chư thần tịch thỏ. Dương Kỳ ở trong đó thở ra một hơi dài, thiện nhân sư này thật là lợi hại, chỉ là một phần thận mà đã có thể trấn áp được toàn trường. Nếu không phải là ta chạy trốn nhanh thì chỉ sợ cũng đã tiến vào trong đó. Xem ra ta còn chưa phải là đối thủ của người này, cũng may là ta đã tinh toán từ trước, không bộ sót chút gì, mại phục đại kiếp cổ pháo một chiếu chém giết năm đại cao thu. Ma đạo, nếu không thì cứ giấy dưa, thiên nhân sư xuất hiện, bí mật của ta sẽ bại lộ mất. Hiện tại thiện nhân sư đã tinh toán huyết bào lão tố đã chết, không thể tính lên đầu ta được. Ta có thể an tâm tế luyện Hiền Giả Ngọc rồi. Dương Kỳ đưa một trào, nhất thời trên tay xuất hiện năm đạo linh hồn. Đạo linh hồn này lớn bằng mắt rồng, trong đó ý niệm của đám người Tà Long Thiết Hoàng kia không ngừng gieo hò, gầm thét, cầu khẩn, hy vọng Dương Kỳ có thể bỏ qua cho bọn họ. Ta làm sao có thể bỏ qua cho các người chứ? Ta muốn lấy linh hồn của các người tiến thành thánh tế, giải trừ phong ấn. Dương Kỳ nở nụ cười, một chí cao thần, bốn ý chỉ cấp vô hạn. vốn là ta muốn hàng phục các người thành đầy tớ, như vậy thì số mệnh của Thánh Vương đang chúng ta sẽ gia tăng, lập tức co thế chống lại Vĩnh Sinh Thần Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta nghĩ lại, tốt nhất là vần nến thánh tế các người. Ta còn nghĩ thánh tế nhiều cao thu. Như vậy, cho dù là Thiện Nhận Vương chìa mỗi người đều là chấn bà có sát cơ với các cao thủ liên hợp với nhau tấn côn Dương Kỳ có thế. Gì, bản thân, nếu không thì xa L, khó thoát khỏi kết cục bị vần lạc. Có 5 cao thu, như vậy hiến tế thì nhất định sẽ mở được phong ấn. Cách chương.